Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Diệt Hổ Yêu. Trảm Yêu Thịnh Hội Đệ Nhất Nhân. Tại cái này, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bành trướng đến một cái nháy mắt. Ầm, một tiếng trực tiếp nổ tung lên. Sau đó hóa thành vô số đạo huyết sắc mũi tên hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Cẩn thận, không tốt, cái này, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chung quanh lôi đài, đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử sắc mặt đại biến. Cái này lợi trên tên, bộc phát ra độc trúc tại Bạch Ngân Cảnh lực lượng. Trừ bỏ thực lực đạt tới Bạch Ngân Cảnh bên ngoài, đều là đôi mắt chấn kinh. Đây là huyết mạch thần thông. Trên chủ vị, Vạn Vũ trưởng lão biến sắc. Huyết mạch thần thông chính là hồn thú từ trong huyết mạch thức tỉnh một loại thần thông, có được uy lực cực lớn. Không nghĩ tới lần này hổ yêu ẩn núp sâu như vậy, thế mà đã thức tỉnh huyết mạch thần thông. Nghĩ muốn đối phó Bạch Ngọc Kinh đệ tử, nếu là thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ ở đây chúng đệ tử có thể sống sót người không cao hơn năm thành. Nhưng bây giờ, huyết mạch thần thông bộc phát, dù cho là lấy hắn S cấp bậc lực lượng, cũng vô pháp bảo trụ tất cả mọi người. Chẳng lẽ lần này, Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đệ tử muốn tổn thất nặng nề sao? Ngừng. Nhưng mà, đúng lúc này, ngồi ở một bên Tuần Dương nhàn nhạt mở miệng, kèm theo lời của hắn rơi xuống. Cái kia chung quanh đến vô số mũi tên trong chớp nhoáng ngắn ngủi đình chỉ ở. Cuối cùng hóa thành từng đạo sương mù từ từ tiêu tán. Cái này, làm sao có thể? Trên lôi đài, hổ yêu chấn kinh mở miệng. Cái này không có gì không thể nào. Nhân tộc địa vực, như thế nào lại cho phép ngươi nho nhỏ Bạch Ngân Cảnh tiểu yêu làm loạn? Lúc này, Tuần Dương từ trên chủ vị đi xuống. Hắn đứng chắp tay, từng bước một chậm chậm đi tới giữa sân. Sắc mặt bình tĩnh, tại mi tâm ở giữa. Một đường chia ra đôi mắt phát ra nhàn nhạt quang trạch. Ở nơi này quang trạch phía dưới, mảnh không gian này đều rất giống bị tạm dừng. Đáng giận a, cuối cùng vẫn là không có đánh chết nhân tộc thiên tài. Hổ yêu mắt sáng lên, một loại tuyệt vọng khí tức đang cuộn trào. Tất nhiên bị người phát hiện, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chết đi, Tuần Dương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sau đó mi tâm của hắn bên trong, cái viên kia linh mâu lập tức phát ra một đạo quang mang. Tiền bối, đúng lúc này, bỗng nhiên có đạo âm thanh đem nó cắt ngang. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Thành tiến lên một bước, cung kính mở miệng nói, tiền bối, có thể tạm lưu nó một mạng, ta nghĩ cùng nó giao đấu một phen. Người điên, thoại âm rơi xuống, một bên Ứng Song Song lập tức nhịn không được mở miệng. Đồng thời, bên cạnh lôi đài đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử đều là cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc. Cố Thành, không muốn hành động theo cảm tính. Trên chủ vị, Vạn Vũ đứng người lên, trầm thấp mở miệng nói. Tốt, ta sẽ tận lực bảo trụ an toàn của ngươi. Tuần Dương nhíu mày, nghĩ một hồi, gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, Cố Thành nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hổ yêu. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không nên so với ta đấu. Cái này sẽ nhường ngươi trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Hổ yêu ánh mắt lộ hung quang. Hung tàn mở miệng nói ra. Không cần nhiều lời. Ra tay đi. Cố Thành mở miệng. Tiểu tử. Người muốn chết. Nghe vậy. Hổ yêu lập tức giận dữ. Một cái hắc thiết cảnh tiểu tử. Không thể nghi ngờ là đối với nó to lớn khiêu khích. Mặc dù lúc trước bị cái sau đánh cho bị thương. Nhưng nó tin tưởng. Chỉ cần mình đề phòng một chút, tất nhiên có thể tùy tiện xé rách cái này tên nhân tộc tiểu tử. Hưu, lúc này, hổ yêu trong nháy mắt bạo động, lực lượng kinh khủng hội tụ tại trên hai tay, nhắm ngay cái sau cái cổ hung hăng vỗ tới. Mà lúc này, Cố Thành vẫn không có động, hắn đứng lẳng lặng nơi xa, mắt nhắm chặt, ở đáy lòng hắn chỗ sâu, có một tia nhàn nhạt rung động. Cái loại cảm giác này giống như sóng lớn tiến đến. Một loại đao ý đang tại hội tụ thành hình. Đạo tử đang làm cái gì? Làm sao còn không xuất thủ? Hổ yêu đã nhào lên. lại không ra tay, có thể đã muộn. Chẳng lẽ đạo tử là bị cái này hổ yêu thế công làm cho sợ hãi không được? Chung quanh lôi đài, đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hắn nên đối với mình là có lòng tin a. Thái thượng trưởng lão Vạn Vũ nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết phải tin tưởng Cố Thành, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn vẫn như cũ có lo lắng. Hổ yêu cấp tốc hướng về phía trước, hổ trảo ẩn ẩn sinh phong, đã cấp tốc đi tới Cố Thành trước mặt, chỉ cần một trảo này xuống dưới, tất nhiên có thể bóp nát người sau yết hầu. Mặc dù hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ cần có thể chém giết một vị nhân tộc thiên kiêu chính là huyết kiếm lời. Nhìn tiền, Phương thiếu niên, hổ yêu trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn. Nó phảng phất có thể nhìn thấy trước mặt thiếu niên cái cổ vỡ vụn, ngã xuống đất bỏ mình tràng cảnh. Nhưng mà, vào thời khắc này, trước mặt thiếu niên bỗng nhiên mở ra con mắt. Hắn biểu lộ vô hỉ vô bi. Đôi mắt chỗ sâu không có một tia rung động. Chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, bên hông hắn bội đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hưu, một tiếng vang nhỏ, phảng phất một đường sáng chói cầu vồng hiện lên, lại giống như một vũng giang thủy phiêu lưu. Hổ yêu cái cổ mát lạnh, nó đột nhiên cảm giác được cái gì đồ vật rơi. Mà lúc này, chung quanh đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử đều là xôn xao. Nó hơi có vẻ nghi ngờ cúi đầu xuống nhẹ khẽ nhìn nhìn. Chỉ thấy một bộ không đầu thân hổ rơi xuống dưới đất. Huyết thủy chảy ngang, đạo thân ảnh này tốt cảm giác quen thuộc. Chấm ngoặc kép, hổ yêu nhẹ giọng lẩm bẩm, đó không phải là ta sao? Chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, hổ yêu đầu trong nháy mắt rơi xuống đất. Như vậy không một tiếng động. Keng, một tiếng vang nhỏ, Cố Thành đã xem bội đao vào vỏ. Hắn biểu lộ bình thản, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua trên mặt đất chết đi hổ yêu thi thể. Trong lòng có nhàn nhạt vẻ kích động, nửa bước đao ý cảnh viên mãn, chính thức đột phá đao ý cảnh. Cố Thành trong lòng nhẹ giọng mở miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn mộng, mới vừa rồi còn như vậy thần uy dũng mãnh hổ yêu, vẻn vẹn một đao liền bị thua. Phải biết, đây chính là có được một tia hổ vương huyết mạch hổ yêu. Dù cho là Bạch Ngân cảnh hồn thú sư đều phải thận trọng đối đãi. Nhưng mà, giờ phút này giống như tùy tiện tử vong. Đào ý cảnh giới, nguyên bản trong lòng có chút lo lắng Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ. Tại nhìn thấy một màn này về sau, lập tức kinh hô mở miệng. Đào ý cảnh giới, đạo tử thế mà lâm trận đột phá đến đào ý. Nhập học vẻn vẹn 2 tháng. Từ đối đao đạo hoàn toàn không biết gì cả, đến đao ý cảnh, đạo tử thật sự là quá mức yêu nghiệt a. Trời ạ, chúng ta Bạch Ngọc Kinh Thánh mà sắp sửa xuất hiện một tên chấn kinh thế giới vô thượng thiên kiêu. Sao? Chấm ngoặc kép, đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. Trong lòng phấn chấn cùng kích động mở miệng, khó trách ngươi dám can đảm làm như vậy, nguyên lai ngươi đã sớm đối tự có lòng tin. Một bên, Ứng Song Song mặt mày phức tạp nhìn qua hắn. Nhập học 2 tháng, chính là đạt tới đao ý cảnh. Phần này thiên tư, có thể thực rất khủng bố. Tại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, tuyệt đại đa số đệ tử đều vây ở cảnh giới này bên trong. Thậm chí cả đời không cách nào tiến thêm. Có thể nói, Cố Thành 2 tháng, chính là rất nhiều người cả một đời đều không đuổi kịp điểm xuất phát. Hảo vận thôi. Đối với cái này Cố Thành vẻn vẹn cười nhạt một tiếng. Ha ha, hảo vận thế nhưng là không đạt được ngươi cái thành tích này. Đúng lúc này, Tuần Dương bỗng nhiên mở miệng. Cố Thành từ chối cho ý kiến. Tuần Dương khóe miệng cười cười. Nói tốt rồi, lần này hổ yêu cuối cùng là bị ngươi nhất đao chảm giết. Nói đến, ngươi xem như lần này chảm yêu thịnh hội người thứ nhất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.